Giả cán bộ, chương 156, kẽ nứt, góc truyện audio.com. Rất đơn giản, tôi không để lộ thân phận của mình, tôi chỉ nói mình là nhân viên công tác của Ủy ban thành phố, hiện tại khu công nghiệp đã đổi lãnh đạo mới, lãnh đạo cũ trước kia, bởi vì xảy ra vấn đề kinh tế mà bị mất chức, hiện tại tân nhiệm lãnh đạo khu công nghiệp muốn làm chủ vì bọn họ thống nhất xử lý những bản án cũ này, nghe đến đây, bọn hắn liền hưởng ứng lời tôi nói chỉ cần tôi lên tiếng, bọn hắn sẽ phối hợp lại, làm náo loạn sự tình này. Lưu Bất Khắc có chút hưng phấn nói. Dương Tử Hiên run rẩy khói bụi trên tay, nói. Chỉ sợ không hề đơn giản như vậy. Vì cái gì? Lưu Bất Khắc sững sờ hỏi. Anh ngẫm lại xem, sự tình đã đi qua vài năm rồi, hơn nữa, rất nhiều người thân của công nhân viên chức tử vong cũng đều là chút ít người. Già cùng nữ nhân, trong nhà không có thanh niên sức lao động cường tráng khác, những người già cùng nữ nhân này thật sự là người nhát gan, tuy trên miệng thì đáp ứng náo loạn với anh, nhưng đến thời điểm chính thức cần lên trên chiến trường, rất nhiều người trong bọn hắn đều sẽ chọn cách lùi bước. Như vậy, chúng ta chính là toi công bận rộn một hồi rồi. Dương Tử Hiên thở dài nói. Những người thân của công nhân viên chức tử vong này, đều là chút ít người già đứa trẻ và nữ nhân, lúc bọn hắn lên trên tìm hiểu, đã sớm bị đám bảo vệ nhà máy chế biến giấy dọa sợ rồi, sớm trở nên cẩn thận chặt chẽ căn bản không có khả năng bằng vào anh nói mấy câu ba xạo là có thể cổ động. Lưu Bất Khắc cẩn thận suy nghĩ, sợ rằng thật đúng là giống như Dương Bí Thư nói, bởi vì thời điểm hắn đi đến trong nhà những công nhân. Viên chức tử vong này, tìm người thân của bọn hắn nói chuyện, rất nhiều người thân nghe nói là phải vung quyền náo loạn, cũng không quá nhiệt tình, chỉ là chứng kiến Lưu Bất Khắc nhiệt tình như thế, đành phải qua loa đáp lại vài câu. Ánh mắt Lưu Bất Khắc không khỏi có chút bội phục nhìn Dương Tử Hiên một chút, người trẻ tuổi bí thư này, thật đúng là không đơn giản, tuy không hề theo mình cùng đi thăm viếng những người thân này, nhưng đều có thể phân tích rõ ràng rành mạch còn tỉnh táo hơn cả người trực tiếp tham gia. Khó trách Dương Bí Thư dám đấu một trận cùng bọn cáo già thâm căn cố đế trong khu công nghiệp này. Chúng ta phải làm gì bây giờ, những người bị hại này đều không muốn đứng dậy vung quyền, chúng ta nên cổ động như thế nào cũng cần phải nghĩ kỹ, nhưng tôi nghĩ, sự tình này căn bản là không có khả năng náo loạn. Quá lớn, Lưu Bất Khắc có chút nghi hoặc nhìn Dương Tử Hiên. Sự tình náo không lớn, căn bản là không dao động được căn cơ gốc rễ của nhà máy chế biến giấy, tối đa cũng chỉ là có thể bắt được mấy con cừu non tầng quản lý nhà máy chế biến giấy thế tội, hoặc là mấy tiểu khoa viên ngành giám thị an toàn khu công nghiệp mà thôi, đối với cách cục chính trị khu công nghiệp căn bản không tạo thành được ảnh hưởng thật sâu. Nhưng chúng ta muốn chính là đem cái sự kiện nhà máy chế biến giấy này, làm thành một trận động đất có thể kinh động đến thị ủy ủy ban thành phố triệt để làm ông chủ sau lưng nhà máy chế biến giấy cùng ô dù thao túng phía sau màn bị chấn động bay ra ngoài ánh sáng. Cho nên, một khi đám công nhân viên chức này náo loạn nhất định phải tạo ra thanh thế to lớn, không có thanh thế to lớn căn bản là không. Có khả năng khiến cho thị ủy ủy ban thành phố coi trọng và chú ý, Dương Tử Hiên hung hăng nói, đây mới là mục đích thực sự của Dương Tử Hiên. Về phần nói phục đám người thân của công nhân viên chức bị hại này, bảo bọn họ tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu đứng dậy náo loạn như thế nào, cần phải động đầu óc, không phải nói ba xạo đơn giản như vậy là có thể cổ động bọn hắn. Đầu tiên, hiện tại, lão Lưu anh phải tìm ra được tên tuổi của các công nhân viên chức nhà máy chế biến giấy trong một thời gian ngắn gần đây, bởi vì tai nạn lao động mà tử vong, sau đó tìm được người nhà của hắn, bởi vì thời gian trôi qua không lâu, người nhà của hắn khẳng định còn ở trong trạng thái bi thương cùng phẫn nộ, tâm tình hẳn cũng là rất kích động, còn chưa đến mức chết lặng, anh đi thuyết phục bọn hắn đứng dậy náo loạn. Chính là dễ dàng nhất. Hơn nữa, có những người thân của công nhân bị hại đáp ứng làm đầu lĩnh đứng ra náo loạn, như vậy, những người thân khác bởi vì chuyện đã qua thật lâu, cùng với người bị hại đã triệt để chết lặng kia cũng sẽ bị kích động cùng chung mối thù, bắt đầu đứng dậy náo loạn. Hiệu quả như vậy tuyệt đối so với anh nói ba xạo cổ động thì tốt hơn nhiều lắm. Dương Tử Hiên nói, Lưu Bất Khắc liên tục không ngừng gật gật đầu, nói. Bí thư, đầu óc ngài quả nhiên tốt hơn nhiều so với quê mùa như tôi, thoáng cái liền nghĩ đến phương pháp như vậy, bảo tôi nghĩ vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Dương Tử Hiên khoát tay áo, cười nói. Trên quan trường có rất nhiều công việc, chỉ cần anh chịu tốn tâm tư cân nhắc chậm rãi phân tích có thể làm rõ đầu mối, bằng không thì trong đầu luôn là. Một đống mơ hồ, bị chết như thế nào cũng không rõ. Chỉ là, làm như anh, vẫn có chút không an toàn, có lẽ là do một vài người bị hại không quá tin tưởng anh, thậm chí khả năng hoài nghi có phải là anh có mục đích gì đó, mới đến cổ vũ bọn họ đi biểu tình hay không. Bọn hắn vừa mới bị nhà máy chế biến giấy hung hăng lừa bịp, đối với rất nhiều người, đối với rất nhiều chuyện, đều cảm thấy nghi ngờ rất nhiều, dù sao, anh đột nhiên hiện ra tại trước mặt những người bị hại này, thật sự là quá đột ngột, mấy cái gì đó quá đột ngột, những người bị hại này cũng rất khó tiếp nhận. Dương Tử Hiên tiếp tục phân tích. Vậy tôi nên làm như thế nào, mới có thể để cho bọn hắn tin tưởng tôi xác thực là người chính phủ, hơn nữa còn là người chính phủ phái tới giúp bọn hắn đòi công bằng đây? Lưu Bất Khắc Dương, như có chút giác ngộ, hỏi. Hỏi rất hay, lão Lưu đã có tiến bộ, mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ này. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, nói. Tại điều kiện tiên quyết là không bạo lộ anh là lái xe của tôi, công ủy bí thư khu công nghiệp, anh phải làm như thế nào khiến cho những người bị hại này tin tưởng anh, đây đúng là một cái vấn đề rất đáng để châm trước. Kỳ thật nếu suy nghĩ cẩn thận rồi cũng không khó lắm đâu. Dương Tử Hiên rụi rụi tàn thuốc nói, tôi sẽ bảo Trịnh Cường tìm trong đám thủ hạ của hắn, điều 4-5 cảnh sát cùng đi với anh, chỉ cần bọn hắn ăn mặc đồng phục cảnh sát tin tưởng có thể lại để cho rất nhiều người bị hại tin phục, ánh mắt của dân chúng rất giống nhau, cảnh sát nhiều khi chính là đại biểu cho chính phủ. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, nói tiếp, như vậy, anh có thể không bạo lộ thân phận là lái xe của tôi, vẫn có thể đi cổ động những người bị hại này. Lưu Bất Khắc gật gật đầu, một chiêu này của Dương Tử Hiên, xác thực là rất xảo diệu. Vậy thì bí thư có phải là tôi nên lập tức đi chuẩn bị, gặp mặt cùng với mấy cảnh sát thủ hạ của Trịnh Cục trưởng, tiếp tục đi thuyết phục những người bị hại kia đứng lên biểu tình. Lưu Bất Khắc nâng cao cái eo, trước kia, mỗi lần muốn chiến đấu, Lưu Bất Khắc đều ưa thích ưỡn cái lưng thẳng tắp. Dương Tử Hiên khoát tay áo, nói, không vội, đến khuya hôm nay, tôi còn có một hồng môn yến, tôi sợ đến lúc đó sẽ phát sinh sự cố ngoài ý muốn, cho nên, có lẽ là nên mang theo một cánh tay đắc lực theo tôi cùng đi. Hồng môn yến, Lưu Bất Khắc có chút nghi hoặc hỏi. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói. Bạch Thự mời tôi tối muộn, hôm nay đi trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ ăn cơm, tôi cảm thấy Bạch Thự mời tôi ăn cơm tại nơi mẫn cảm này đầy mơ hồ, hơn phân nửa là không có hảo tâm gì. Dương Tử Hiên thở dài một tiếng, đối phó loại nhân vật tắc kè hoa hai mặt cười ra đao như Bạch Thự, Dương Tử Hiên đúng là không dám có chút chủ quan nào, tuy không biết Bạch Thự có thể ở ngay trên tiệc tối đêm nay, làm ra cái hành động gì tự thiêu thân hay không, nhưng mình có lẽ là nên chú ý một chút, sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Thậm chí không thể loại trừ khả năng, Bạch Thự sẽ an bài nhân thủ trực tiếp đánh chết chính mình tại trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, Bạch Thự cũng là một tên điên, không thích ra bài theo như lẽ thường. Dù sao, hiện tại cả khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ đều nằm dưới sự khống chế của Bạch Thự, những người khu công nghiệp khác đều không thể nhúng tay, nếu muốn nói có thể chỉ sợ cũng chỉ có một nhóm người Trương Lan mà thôi. Tuy Dương Tử Hiên cảm thấy lá gan của Bạch Thự phỏng chừng vẫn không đủ lớn để sai người đánh chết mình, dù sao ảnh hưởng tạo ra quá lớn, giết mình chỉ sợ Bạch Thự cũng rất khó thoát thân, nhưng vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lão Trương, cậu thật sự không cùng tôi tham gia tiệc tối đêm nay sao? Bạch Thự nhìn chén rượu nho đầy màu sắc trong tay, cô quơ chén rượu, mới nhẹ nhàng hớp một ngụm, nhìn Trương Lan đang ôm một mỹ nữ đầy đặn ngồi ở trước mắt. Tôi không nhàm chán như vậy, tôi khuyên cậu, có lẽ là không cần phải uổng phí công phu nữa, Dương Tử Hiên này không dễ dàng bị các cậu dụ dỗ như vậy đâu, gần đây tôi cũng thoáng nghiên cứu một tí về kinh nghiệm của hắn tại Hồng Thủy huyện, phát hiện một điều. Phàm là thường ủy nào dám đối lập cùng với hắn, cuối cùng đều bị hắn làm cho bay ra ngoài, cậu cảm thấy người như vậy dễ đối phó sao? Bàn tay Trương Lan tiến vào trong quần áo mỹ nữ đầy đặn, chậm rãi xoa xoa da thịt đầy đặn của mỹ nữ. Miệng mũi mỹ nữ đầy đặn phát ra thanh âm hừ hừ, lại khiến cho trong tiểu dương lâu tràn đầy một tia hương vị dâm loạn. Tuyệt không cố kỵ Bạch Thự đang ngồi ngay tại hiện trường. Nhưng hiện tại, Dương Tử Hiên đã bước đến trên đầu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta vẫn bị động ứng chiến như vậy sao? Hiện tại, người ở phía ngoài đều cho là chúng ta đang chiếm cứ thượng phong trong đấu tranh cùng Dương Tử Hiên, đều cho là chúng ta sắp đả đảo được Dương Tử Hiên rồi đó. Tình huống thực tế thế nào, lòng dạ tôi và cậu đều biết rõ, hiện tại chúng ta tuyệt đối đã ở vào hoàn cảnh xấu, hiện tại, phương quản lý nhà máy chế biến giấy bị bắt đi thẩm vấn, Từ Cương đã gọi mấy lần điện thoại cho tôi, bảo tôi hỗ trợ đưa phương quản lý từ cục công an ra ngoài nhưng Trần Long Sinh căn bản là điện thoại của tôi cũng không tiếp. Mấy ngày nay Trần Long Sinh đều là ở nhà tĩnh dưỡng, nói là bị bệnh căn bản không muốn để ý đến sự tình này, bản án là Trịnh Cường tự mình thụ lý, Tôn Tiến Thủy căn bản cũng không thể chọc vào, điện thoại cho Trịnh Cường, hắn cũng làm ra một bộ thái độ giải quyết việc chung. Tôi phỏng chừng Trịnh Cường này hơn phân nửa là đã đi theo Dương Tử Hiên. Thành âm Bạch Thự có chút nóng nảy, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía mỹ nữ đầy đặn trong ngực Trương Lan, âm thầm nuốt nước miếng. Trương Lan hừ lạnh một tiếng, nói. Nhà máy chế biến giấy chết hay sống, đâu, có chuyện gì liên quan tới tôi? Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thua qua tiền nong của nhà máy chế biến giấy, dựa vào cái gì mà bắt tôi xuất lực cho nhà máy chế biến giấy? Trong lòng Bạch Thự bỗng nhiên xuất hiện một tia tức giận, hắn và Trương Lan cũng đã hợp tác nhiều năm rồi, không nghĩ tới Trương Lan nói trở mặt liền trở mặt, một chút cũng không chịu hỗ trợ, một chút cũng không chịu có hại. Hắn biết rõ Trương Lan muốn nhảy từ bên trong dòng nước xoáy nơi này ra ngoài, chỉ lo cho bản thân. Chỉ là trong nội tâm Bạch Thự tức giận thì tức giận, nhưng cũng không dám thực sự trở mặt cùng Trương Lan, hắn có chút ảo não nói. Tôi nói lão Trương này, cậu xác thực không thiếu số tiền kia, cậu ở trong khu công nghiệp có mấy cái mỏ và nhà máy của chính mình, nhưng rất nhiều người, rất nhiều anh em ở các cơ quan trong khu công nghiệp đều không có mỏ nhà máy của chính mình. Cậu cũng biết tiền lương khu công nghiệp so sánh cùng với nội thành căn bản không cách nào so sánh được, phúc lợi gì đó càng là không thể có. Hiện tại may mắn mà có một nhà máy chế biến giấy, luôn luôn cung cấp chút thu nhập thêm và chất béo cho tất cả đơn vị trong khu công nghiệp. Nếu như nhà máy chế biến giấy thật sự sụp đổ xuống, chúng ta dựa vào cái gì để lung lạc cán bộ phía dưới đây? Cho nên, nếu như có khả năng bảo vệ cái nhà máy chế biến giấy này, có lẽ là nên bảo vệ hết mình mới được. Trương Lan cười nhạt một tiếng, nói. Tóm lại, cái chuyện giao du với kẻ xấu này, tôi không muốn lẫn vào. Bạch Thự lập tức nghẹn lời một hồi, sắc mặt đỏ lên, ngồi yên tại chỗ, không biết nói cái gì, nhưng ánh mắt lại bắt đầu rét lạnh, không hề nghi ngờ, giữa hai người đã sinh ra một khe hở và khoảng cách không còn bền chắc như trước. Không nghĩ tới còn chưa vặn ngã Dương Tử Hiên, quan hệ giữa hai người đã bắt đầu xuất hiện vết rách rồi. Trương Lan thở dài một hơi, kỳ thật Trương Lan cũng không muốn đối đãi với Bạch Thự, mình hữu hợp tác cùng với mình nhiều năm như vậy, nhưng Trương Lan quả thật có điểm không muốn đi theo giao du với kẻ xấu. Trương Lan bây giờ vẫn không muốn đứng ở mặt đối lập với Dương Tử Hiên, bởi vì Trương Lan một mực không nhìn rõ bối cảnh của Dương Tử Hiên là ở nơi nào, hơn nữa Trương Lan cũng đã nghiên cứu qua kinh nghiệm của Dương Tử Hiên tại Hồng Thủy huyện, phát hiện mỗi lần Dương Tử Hiên đấu tranh đều giữ lại thủ đoạn chuẩn bị dùng ở phía sau. Cho nên, Trương Lan thật sự không muốn đơn giản lao đầu vào mạo hiểm, hơn nữa cái nhà máy chế biến giấy này chết hay sống, xác thực là không có quan hệ gì đến hắn. Tôi đã sớm nói, trước thời điểm thăm dò rõ ràng chi tiết bối cảnh về Dương Tử Hiên, không cần phải hành động thiếu suy nghĩ, không nên đi trêu chọc hắn, có thể kéo thì tận lực lôi kéo đi. Trương Lan thở dài một hơi, nói, phía dưới khu công nghiệp có mấy cái trấn cùng ủy ban quận, Dương Tử Hiên ngồi ở bên trong Phú Khang, Lưu Bất Khắc chạy chiếc xe đến trước cửa lớn trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Nhân viên phục vụ nhìn thấy cỗ xe Phú Khang có chút rách dưới này, đều cảm thấy hơi sững sờ, ở trong mắt nhân viên phục vụ nơi này, trong tất cả khách quý đến trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ vui đùa, cái xe của khách nhân này xem như rách nát nhất, chỉ là không biết vì cái gì mà bạch chủ nhiệm coi trọng khách nhân này như thế. Dương Tử Hiên cùng Lưu Bất Khắc được nhân viên phục vụ dẫn dắt đi vào trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Bên ngoài trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ đều là dùng tiêu chuẩn nhà hàng xa hoa để xếp đặt thiết kế, không có chỗ gì thần kỳ, nhưng vừa tiến vào trong, lập tức cảm giác được sự bất đồng, bên trong có thể nói là thiên đường trong động. Ngọn đèn lờ mờ, mập mờ chiếu sáng, từng cửa ra vào đều có đứng một nữ nhân viên phục vụ dáng người thon thả, ăn mặc áo sườn xám màu đỏ, đường cong là lướt trước sau đều lồi lõm, tại dưới ánh đèn có vẻ gợi cảm dị thường. Mặc dù là Dương Tử Hiên, loại nhân vật đã nhìn quen trận chiến trong các quán bar lớn này, cũng không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ quái. Không nghĩ đến cái trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ này, thật đúng là danh bất hư truyền, dĩ nhiên lại là một cái hang động vui chơi lợi hại như thế, khó trách thậm chí một ít. Lãnh đạo thành phố cũng ưa thích đến khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ ăn chơi. Lưu Bất Khắc đi theo đằng sau Dương Tử Hiên, cảnh giác quan sát địa hình cùng phương vị bốn phía, để ngừa lúc phát sinh bất trắc có thể nhanh chóng dẫn Dương Tử Hiên thoát thân. Càng hướng vào bên trong, Dương Tử Hiên càng có thể nghe thấy một ít thanh âm nữ tử trẻ tuổi vui cười, còn có một chút thanh âm liếc mắt đưa tình. Dương Tử Hiên chập chập lấy làm kỳ quái, từ bên ngoài xem xét cái trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ này không thể lớn như vậy, tại sao kết cấu bên trong lại có vẻ rộng thùng thình như thế? Lúc này Dương Tử Hiên lưu ý đến một chỗ đường đi hơi nghiêng nghiêng, hắn vỗ đầu một cái. Thì ra là đang đi xuống tầng dưới mặt đất. Khó trách không gian bên trong này to lớn như thế, mà từ bề ngoài lại không thể nhìn ra. Thật sự là một cuộc đầu tư, thật lớn, lại có thể đào rỗng lòng đất nhiều như vậy. Bốn phía đều là đèn đuốc sáng trưng, thật đúng là một tòa bất dạ thành. Thành phố không ngủ đêm, dưới mặt đất, cách trương,